Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 53, Dục Hỏa Thiêu Đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu thần nhẹ nhàng dùng ngón trỏ búng trà đại đạo của Soái Vô Tì Vết, đại đao như bị sắt đánh trung phát ra tiếng ngâm, lực đạo mạnh mẽ khiến tên đó mang theo đại đao liên tiếp bại lùi được vài tên công tử ca phía sau chống đỡ mới có thể đứng vững một m điểm thể lực. Lực lượng của chiêu thần nói không ngoa, một tay liền có thể đấm vỡ đại địa bên dưới gần 100 mét. Một tên tiểu tử lực chiến chỉ có 13 m đứng trước mặt hắn thì chỉ cần một chỉ cũng đủ giết chết rồi. Soái Vô Tì Vết cùng tất cả tên công tử khác hoảng sợ nhìn chiêu thần, phòng tù cùng lực lượng mạnh mẽ như thế, đối phương còn chưa quay đầu đã nhẹ nhàng đánh văng một tên VIP 13 cao thủ, nhất định là nằm trong top 10 cao thủ của chính phái A, vì sao chưa từng nghe thấy qua người này? Bọn họ lại nhiều ra một tình địch mạnh mẽ như vậy sao? Chiêu thần đương nhiên đoán được suy nghĩ của đám này, nhưng hắn lười chấp nhất, hắn nói. Biến đi cho nhanh, đừng cố làm phiền ta. Chiêu thần vốn muốn ra tay giết đám này rồi, Đông Lâm Sơn Tổng Đà chính phái là một bản đồ dã ngoại dã, không có cấm PK. Bất quá là do hắn lười ra tay với đám tiểu tử nhỏ yếu này. Chiêu thần thì nghĩ vậy nhưng đám công tử ca đó thì khác, chỉ thấy Soái Vô Tì Vết đứng vững thân hình liền hướng chiêu thần giận dữ quát ầm lên. Thằng khốn, mày có biết tao là ai không? Mày muốn cùng Dạ Hành các bọn tao kết thù sao? Chịu chết đi, nóng đầu thì suy nghĩ hồ đồ, đây là hoàn cảnh của Soái Vô Tì Vết lúc này nha. Hai tên thị vệ bang Song Thế và năm tên công tử khác chỉ biết thương cảm nhìn Soái Vô Tì Vết, ngươi chẳng lẽ không nhận ra sự chênh lệch như trời với đất của mình với người ta hay sao? Chiêu thần không nói lời nào, hắn cũng muốn thử công năng của phản xạ châu, chàng cảnh lãnh chúa Sira nhẹ nhàng tránh né tất cả chiêu thức của hắn, hắn vẫn còn nhớ như in, vô cùng khó chơi. Soái Vô Tì Vết vừa quát xong, đại đạo trên tay lần nữa chém tới chiêu thần, bất quá lần này còn mang theo chiêu thức Hoành Tảo Hoang Vũ của đao khách, thế công hung mãnh và nhanh đến xé gió, lưỡi đao phát ra ánh lửa rực rỡ đẹp mắt. Khi đại đao chỉ còn cách chiêu thần 10 cm, trong ý thức của hắn bỗng nhiều ra một ý niệm, phát hiện có người tấn công, điều khiển cơ thể hắn nhanh như chớp nghiêng người. Đại đao phát ra hỏa diễm lập tức chém hụt chiêu thần trong ánh mắt chấn kinh của tất cả người chơi xung quanh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cơ hồ chỉ có một giây đã kết thúc, chiêu thần không ngờ có thể phản xạ nhanh đến không tưởng như vậy. Phản xạ châu của lục đạo thể thần châu quả nhiên danh bất hư truyền. Chiêu thần thử nghiệm công dụng của phản xạ châu xong rồi, Soái Vô Tì Vết cũng không còn giá trị gì nữa. Ong, túy tinh kiếm xuất quang mang lóe lên, phát ra tiếng kiếm ngâm vang vọng. Xoẹt, 103, 465. Cổ Soái Vô Tì Vết bỗng nhiên xuất hiện một vết chém, máu huyết phun trào, hắn ôm lấy cổ mang theo ánh mắt không dám tin ngã xuống, vong mạng. Tĩnh lặng, miểu sát rồi, VIP 13 bị một kiếm chém chết rồi. Toàn trường triệt để tĩnh lặng, chỉ là nội tâm như thủy triều trào dâng, không cách nào tin tưởng vào mắt mình. Đáng thương cho một VIP 13 chỉ luyện công kích mà không luyện HP, 80k HP chỉ một chém của chiêu thần liền lấy đi tính mạng. Lui, lui, chứng kiến cảnh như vậy, năm tên công tử khác nội tâm hoảng sợ run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn tuôn, có ý định rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên thủ vệ bang Song Thế hai mắt lập lòe, sau đó khẽ đánh mắt với nhau, một người trong số họ vội vàng chạy vào trong, lưu lại một người tập trung chú ý chiêu thần. Ông xã, đúng lúc này, giọng nói ngọt ngào khiến nhân tâm nghiêng ngã của Tây Hạ từ bên trong truyền ra. Chiêu thần tra kiếm lên lưng, sau đó đánh mắt nhìn lại, vừa nhìn liền thấy thân ảnh mềm mại thơm phức của Tây Hạ nhào vào lòng ôm hắn, siết hắn thật chặt, đầu vùi vào ngực hắn, nhu tình vạn trượng. Chiêu thần cười nhẹ, xem ra vợ Tây Hạ thật sự thích hắn, vì sao ư, hắn tự hỏi, có lẽ là do hắn cứu nàng lần ấy, cũng có thể là nàng nắm lấy bí mật của hắn mà cả hai sinh ra chút ái muội. Mặc kệ thế nào, cái ôm siết chặt này đã thể hiện tình cảm mãnh liệt trong tim nàng. Chiêu thần mỉm cười, hắn đối với nàng cũng thập phần cưng chiều, có thể nói là yêu thương, nhưng vẫn còn chưa đến mức phải kết hôn, chuyện kết hôn sau này hẳn nói đến. Nhưng mà, vì sao? Lại quấn khăn tắm thế này? Vợ này, em không thể mặc chút đồ rồi mới chạy xuống không được sao, xem bọn họ đang nhìn chúng ta cháy cả mắt rồi kìa. Chiêu thần cười khổ nói. Tây Hạ lúc này đang dùng khăn tắm quấn lấy cơ thể, phần dưới lộ ra đôi chân trắng ngần, thậm chí nhìn thấy một chút đường cong của kiều đồn săn chắc khiến cho huyết dịch đàn ông sôi trào, phía trên lộ ra phần lưng là lướt da trắng tuyết. Hai nhũ phong căng tròn ép trên ngực hắn đến biến dạng, chiêu thần mặc đạo bào áo vải, đâu phải giáp sắt, cảm nhận được cảm xúc mềm mại căng tràn, làm cho hắn mê ly. Nhìn kiều đồn ẩn hiện bên dưới, hắn nhịn không được đưa tay bóp lấy, từ đó truyền đến xúc cảm đàn hồi, săn chắc mềm mại tê sướng cả người. Oa ha ha, chồng xấu, chồng khốn nạn, bỏ người ta hai ngày nay không liên lạc, mặc kệ ai nhìn, em muốn ôm anh, em nhớ anh mà. Tây Hạ hai má ửng hồng, đôi mắt u oán nhìn hắn nũng nịu, bên dưới để cho hắn tùy ý giày vò. Chiêu Thần lòng nóng như lửa đốt, bất quá đang có nhiều thằng nhìn chằm chằm da thịt của vợ Tây Hạ, hắn có là thánh nhân cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Được rồi, chẳng phải ta về bồi tội rồi hay sao, mau lên phòng em đi. Chiêu Thần mở miệng thúc giục, Tây Hạ thời thời khắc khắc bị đám nam tử khác chảy rãi mà nhìn, giấu vợ kỹ kỹ mới được. Hứ, chồng hư, Tây Hạ đỏ mặt mắng yêu, chỉ nghĩ đến hắn nói lên phòng thì nghĩ đến hắn muốn ăn mình, nhịn không được cơ thể đỏ hồng lên. Càng làm cho đám nam tử xịt máu mũi, bên dưới tiểu đệ đều trào cờ bật dậy. Chiêu Thần nhướng mày, phát hiện điều lạ, hắn nhìn lại Tây Hạ thấy nàng ngoan ngoãn nép trong lòng hắn, đôi mắt to tròn say mê nhìn hắn, từ trên nhìn xuống có thể thấy hai nhũ phong căng tròn của nàng đang ép vào ngực mình, khe ngực đen hút ra thịt đang đỏ hồng đốt mắt, nội tâm Chiêu Thần không kiềm được nổi lên dục hỏa công tâm. Quá mức yêu nghiệt rồi, Tây Hạ kích động dẫn Chiêu Thần bước vào trong song thế lâu, lần này không có ai ngăn cản hắn nữa. Nói đùa sao, Tây Hạ nữ thần đích thân ra đón, còn để cho người ta tùy ý nhào nắn kiểu đồn đến biến dạng, ai mà chẳng nhìn ra hai người có quan hệ không tâm thường chứ. Ta đệt đó là người nào, dám cướp Tây Hạ tiểu thư của ta, chấm chấm, một người chơi nam ghét tức phát điên lên quát, không, Tây Hạ tiểu thư ơi, một nam tử khác trái tim tan nát gục xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, chính phái biến lớn, mấy công tử ca theo đuổi Tây Hạ nữ thần nhất định sẽ đến đánh lớn với tên vừa rồi a, trời ơi, nhìn hắn bóp mông Tây Hạ tiểu thư mà ta thèm thế này. Một người chơi nam khác sầu mi khổ kiểm thét gào, Chiêu Thần và Tây Hạ nào để bên tai lời kêu gào của đám người chơi khác. Chỉ có những người chơi cốt cán của bang song thế sau khi nghe được tin tức này thì nhíu mày, bọn nghĩ sâu xa hơn những tên nam người chơi thường. Kẻ mặt đạo bào này xác thực là cao thủ, chẳng bao lâu nữa sẽ truyền ra tin tức cao nhân đội mũ che một kiếm miễu sát cao thủ VIP 13 mà thôi, nhưng hắn tiếp cận Tây Hạ tiểu thư là có mục đích gì? Được Tây Hạ dắt tay kéo lên phòng, cả hai im lặng cảm nhận sự tồn tại của nhau, Chiêu Thần có thể thoải mái ngắm lấy dáng người là lướt của nàng, kiều đồn rung lắc từ mỗi bước đi hút mắt. Trong lòng hắn thầm nghĩ đến tặng cái gì cho vợ Tây Hạ đây, cũng nên mua song hành vạn kiếp ngọc để dắt nàng đến những bản đồ cao cấp để soát quái lên cấp cho nhanh. Phòng của Tây Hạ nằm ở tầng 5, cả phòng rộng lớn hàng chục mét vuông, bên trong trang trí trang nhã và ấm áp, trong phòng có hương thơm quyến rũ của Tây Hạ lưu lại không tan. Có thể dùng làm nhà để ở cũng không tệ nha, Chiêu Thần quyết định dùng phòng của Tây Hạ để làm nơi trở về sau những chuyến khám phá mệt mỏi. Bước vào trong phòng, Tây Hạ liền đóng cửa, buông tay hắn ra rồi một mình đi đến chiếc giường ngủ ngồi xuống, chân vắt chéo lên nhau, tay chống phía sau, hơi ngã người về sau, tư thế câu dẫn hút hồn. Nàng cắn lấy bờ môi, miệng nhẹ nhàng mở lời quyết rũ, thanh âm tiêu hồn. Chồng ơi, có muốn ăn em không? Vừa nói nàng vừa hạ chân xuống, sau đó từ từ mở hai chân ra, đùi non trắng muốt hạ thân ẩn hiện một vùng đen tối nhưng bị khăn tắm phần nào che lấp, thập phần kiều diễm ướt át. Bên trên khăn tắm bị nàng nhẹ nhàng kéo xuống, nhũ phong từ từ hiện ra, hai hạt đậu đỏ hồng dần xuất hiện, tiểu phúc thon gọn, da thịt trơn bóng. Thập phần câu hồn, quyến rũ tận xương. Yêu nữ, xem ta trừng trị ngươi. Chiêu Thần dục hỏa thiêu đốt, giọng hắn khàn đặc nói ra, mắt không rời khỏi những chỗ yếu hại trên người Tây Hạ tiểu huynh đệ dũng mãnh đứng phất lên. Tây Hạ nội tâm vừa kiêu hãnh vừa ngọt ngào, chồng vẫn mê mẫn mình nha. Nàng cười tươi, nói khẽ, vậy thì đến đây trừng phạt em đi. Vừa nói nàng vừa lấy tay đưa xuống hạ thân từ từ nắm lấy khăn tắm vén lên. Môi hồng khẽ cắn, tay còn lại đặt lên nhũ phong căng tròn, ánh mắt câu dẫn nhìn Chiêu Thần. Muốn thì đến ăn em đi chồng. Gửi vô vàng lời cảm ơn đến The S Minh Chiên 2015 đã bắp cho hai cái kim đậu. Là 6k bạc a, ta nghèo rớt mồng tơi, 6k bạc là quý đến nhường nào. Khoảng cách đến 25k bạc để đổi tên cũng không còn quá xa nữa a, cách chương.